Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm ra đi ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 36. Vòng chuồng ngựa thực mau tới rồi. Bên trong quyển dưỡng ngựa từng con đều du quang thủy hoạt, vừa thấy chính là tốt nhất lương câu. Cửu Lang Lục muội muội, chúng ta mau đi chọn mã. Triệu Tiểu công tử kích động chạy tới chọn mã. Thời Phù Hân nhắc nhở Thời Định Hạo, đừng quên chính sự. Thời Định Hạo lúc này mới vỗ vỗ đầu, chạy đi tìm Triệu Tiểu công tử. Triệu Thịnh Hào, cái kia ta đột nhiên cảm thấy ngươi nói đông săn rất có ý tứ, chúng ta muốn đi, ngươi có thể mang chúng ta đi sao? Triệu Tiểu công tử dừng lại, mang các ngươi đi đông săn? Nói, trừng mắt nhìn trừng Thời Định Hạo, ngươi phía trước không phải nói không nghĩ đi sao? Ta đột nhiên lại muốn đi. Triệu Tiểu công tử do dự mà, việc này ta không làm chủ được, đến đi hỏi ta ca. Thời Định Hạo, chúng ta đây hiện tại liền đi hỏi. Triệu Tiểu công tử liếc hạ miệng, ta ca chính cùng hắn, những cái đó hồ bằng cẩu hữu nói chuyện đâu, mới không công phu phản ứng chúng ta, chờ trở về thời điểm rồi nói sau. Nói, khiêu khích nhìn có dám hay không cùng ta so phi ngựa. Thiết một tiếng. So liền so, ai sợ ai nha. Nói cũng đi chọn mã. Thực mau, hai người liền chọn hào mã. Triệu Tiểu công tử vừa quay đầu lại, liền nhìn đến. Thời Phù Hân chọn một đầu tiểu ngựa mẹ, lập tức bật cười. Lục muội muội, ta còn tưởng rằng ngươi ở biên quan lớn lên, cưỡi ngựa rất lợi hại đâu, xem ra ta xem trọng ngươi. Thời Phù Hân cười cười, học mã chỉ là vì thay đi bộ, ta lại không cần ở trên lưng ngựa thảo tiền đồ, sẽ kỵ là đủ rồi. Nói liền xoay người lên lưng ngựa. Nần này tiểu ngựa mẹ lớn nhỏ độ cao liền rất thích hợp nàng hiện tại tuổi tác, vừa vặn tốt. Thời Phù Hân thảnh thơi cưỡi ngựa tiểu ngựa mẹ ở trại nuôi ngựa đi tới, thỉnh thoảng có dục ngựa chạy như điên ngựa từ nàng trước mắt bay vọt qua đi. Nhìn trên mặt đất đường xi măng, Thời Phù Hân may mắn một chút. May mắn không phải bùn lộ, bằng không, tại đây, trường đua ngựa nàng ăn hôi đều phải ăn no. Bên kia, Triệu Tiểu công tử cùng Thời Định Hạo thi đấu đã bắt đầu rồi. Hai người cưỡi ngựa vừa lên đường băng, liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa, một đường chạy như điên. Không chịu thua truy tiếng la, Phi Dương tươi cười, chạy trốn, không phải nhanh nhất, lại ngươi truy ta đuổi chạy ra toàn trường đệ nhất tư thế, rất là dẫn nhân chú mục. Thịnh Minh, đó là ngươi đệ đệ đi. Trên khán đài, Triệu Đại công tử đang ở cùng đương nhiệm binh bộ thượng thư gia đích trưởng tôn Phạm Phi Vũ, cùng với Đông Thăng bá thế tử Điền Tư Viễn uống trà nóng. Triệu Đại công tử nhìn trại nuôi ngựa thượng kia phá lệ hấp dẫn ánh mắt lưỡng đạo thân ảnh, bất đắc dĩ cười. Là ta kia ngốc đệ đệ, Phạm Phi Vũ cười hỏi. Một cái khác tiểu hài tử là ai nha? Kia, giọng thật đủ đại. Đó là Võ Xương bá phủ gia thời Cửu Lang. Triệu Đại công tử nhìn trại nuôi ngựa thượng Thời Định Hạo, nỗi lòng cũng không phải thực bình tĩnh. Thời Định Hạo lớn giọng, tuy rằng hắn đã sớm đã lĩnh giáo rồi, bất quá lần này hắn vẫn là có chút bị kinh đến. Phải biết rằng, Đăng Vân trường đua ngựa chiếm địa cũng không nhỏ. Tại đây trống trải trại nuôi ngựa, mọi người đều ở dục ngựa chạy như bay, tiếng vó ngựa, nói chuyện thanh, các loại thanh âm tụ tập ở bên nhau. Dưới loại tình huống này, Thời Định Hạo thanh âm cư nhiên đều có thể trổ hết tài năng, nay giọng. Thời Định Hạo hẳn là luyện qua sóng âm công đi, bằng không, không có khả năng có như vậy cường xuyên thấu lực. Sóng âm công, đây chính là đặc khảo nghiệm tu luyện giả nội lực công phu. Liên Thời Định Hạo bên kia dục ngựa biên giống to nhẹ nhàng bộ dáng có thể thấy được, hắn nội lực không yếu. Triệu Đại công tử trong mắt xẹt qua hứng thú chi sắc, hắn hiện tại đối, thời gia tân tiếp trở về tứ phòng toàn gia, thật sự tò mò cực kỳ. Biên quan bộ dáng gì? Hắn quá rõ ràng bất quá, quân hộ quá ngày mấy, hắn cũng không xa lạ, sinh hoạt khốn đốn, điều kiện gian khổ. Dưới loại tình huống này, Thời Định Hiên cùng Thời Định Hạo cư nhiên còn có thể như thế ưu tú, kia toàn gia tuyệt đối không đơn giản. Võ Xương bá phủ. Phạm Phi Vũ cùng Điền Tư Viễn trên mặt xẹt qua mê mang chi sắc, đốn một hồi lâu, mới nhớ tới kinh thành giống như sắc thật, còn có một cái Võ Xương bá phủ. Không phải hai người trí nhớ kém, thật sự là Võ Xương bá phủ đạm gia huân quý vòng lâu lắm. Đối với Võ Xương bá phủ, Điền Tư Viễn là biết chút nội tình, khó hiểu nhìn Triệu Đại công tử. Ngươi như thế nào sẽ cùng nhà bọn họ có lui tới? Triệu Đại công tử bất đắc dĩ cười, nguyên nhân gây ra là bởi vì nhà ta kia ngốc đệ đệ, hắn giúp đỡ đại lý tự bắt giữ Giang Dương đại đạo lời đồn đãi các ngươi nghe qua đi, chân chính ra tay chính là cái kia. Thời Cửu Lang, ta đệ đệ tìm nhân gia tính sổ, thường xuyên qua lại liền có lui tới. Phạm Phi Vũ cùng Điền Tư Viễn đồng thời lộ ra kinh ngạc chi sắc. Kia thời gia Cửu Lang như vậy lợi hại, nhìn tuổi không lớn nha. Triệu đại công tử lắc đầu cười, hắn còn tính tốt, hắn ca ca thân thủ lợi hại hơn đâu. Phạm Phi Vũ cùng Điền Tư Viễn có chút kinh ngạc, Triệu đông tử khẩu khí, có bao nhiêu lợi hại. Triệu đại công tử uống một ngụm trà, có thể cùng ta bất phân thắng bại. Nghe vậy, Phạm Phi Vũ cùng Điền Tư Viễn thật sự ngoài ý muốn. Thiệt hay giả? Võ Xương Bá Phủ khi nào ra như vậy hai cái có tiền đồ con cháu? Như thế nào, vẫn luôn không nghe nói qua nha. Triệu đại công tử bổn, không nghĩ bát quái, thời ra ra sự, bất quá trước mặt chính là hai cái bạn tốt, liền hơi nói. Thời phủ năm đó, ôm sai hài tử một chuyện. Phạm Phi Vũ cùng Điền Tư Viễn nghe xong, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng, đường đường một cái bá phủ, cư nhiên sẽ xuất hiện như thế đại sai lầm. Triệu đại công tử lúc ấy, biết đến, cũng cảm thấy khó mà tin được. Chỉ có thể nói là ý trời trêu người đi, mặc kệ như thế nào, hiện giờ đã hồi, thời gian nhận tổ quy tông, không có tiếp tục lưu lạc bên ngoài, xem như tốt. Phạm Phi Vũ vẻ mặt cảm thán. Hảo hảo, bá phủ đích công tử sai ôm đến biên quan quân hộ trong nhà này, không chỉ có riêng là thân phận địa vị thay đổi, mà là nhân sinh sai, đổi nha. Điền Tư Viễn cũng vẻ mặt đồng tình. Vị kia thời gia tứ lão gia là cái người đáng thương. Người đáng thương sao? Triệu đại công tử không phải thực nhận đồng, quay đầu nhìn trại nuôi ngựa dục ngựa chạy như bay. Thời Định Hạo cùng với cưỡi tiểu ngựa mẹ đi vào khán đài bên này, bình thản ung dung ngồi vào bọn họ bên cạnh bàn trống trước thời Phù Hân. Có như vậy, mấy cái xuất sắc nhi nữ, thời gia tứ lão gia trong lòng hẳn là thực an ủi. Lần trước gặp mặt, hắn cũng không có từ này trên người nhìn đến chút nào lệ khí, ngược lại thập phần bình thản. Nghĩ đến thời gia tứ lão gia đối chính mình thân thế là không có như vậy nhiều oán hận cùng hối tiếc. Hoa kia biết đâu sau này lại là phúc, mọi việc không đến cuối cùng, ai có thể nói được chuẩn đâu. Mấy mét ở ngoài, thời Phù Hân một mình ngồi một bàn. Nàng vừa ngồi xuống, liền có nha hoàn dẫn theo ấm trà lại đây cho nàng thượng trà. Nơi Phù Hân một bên uống trà, một bên dựng lỗ tai nghe chung quanh người nói chuyện. Tuy rằng đại bộ phận người liêu đề tài đều là chút về ăn nhậu chơi bời phương diện, nhưng cũng có thiếu bộ phận người ở nghị luận triều đình cùng hoàng gia sự. Nghe nói lần này đông săn, đại hoàng tử cũng muốn tham gia. Đại hoàng tử thân thể không phải không hảo sao? Đó là trước kia, mấy năm nay đại hoàng tử thân thể đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Chuyển thần y rốt cuộc là Thiên Sơn tới thần y. Phía trước thái y viện các thái y đều kết luận đại hoàng tử sống không qua 20 tuổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đại hoàng tử không chỉ có sống qua 20, sang năm còn muốn đại hôn. Hừ, y thuật cao là cao, chính là tính tình quá lớn chút. Mỗi lần tưởng thỉnh hắn xem bệnh, đều đến tam thổi bốn thỉnh xem hắn sắc mặt. Này có biện pháp nào, nhân gia là trước mặt hoàng thượng hồng nhân, y thuật lại hảo, chúng ta yêu cầu nhân gia cũng chỉ có thể cười làm lành mặt. Đại hoàng tử phi định ra sao? Định rồi, nói là định rồi. Chu Thái Phi chất tôn nữ, đông săn qua đi, Chu gia hẳn là liền sẽ thu được tứ hôn thánh chỉ. Cư nhiên định rồi Chu gia. Chu gia không tồi, tuy không có gì thực quyền đi, nhưng rốt cuộc là Đoan Vương cữu gia, đại hoàng tử cưới Chu gia cô nương cũng coi như là cùng Đoan Vương cột vào cùng nhau. Đoan Vương cũng chính là cái Nhàn Vương, cùng hắn cột vào cùng nhau cũng không tính đến cái gì chuyện tốt. Nhưng ta cảm thấy như vậy, đối đại hoàng tử mới càng tốt đâu. Đại hoàng tử thân phận rốt cuộc đặc thù, nguyên hậu đích trưởng tử, phía dưới các hoàng tử, cái nào không kiêng kỵ, cùng Đoan Vương cùng nhau. An an phận làm Nhàn Vương, với hắn mà nói là tốt nhất. Đúng vậy, đại hoàng thân thể tuy chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có hoàn toàn hảo toàn. Không lâu trước đây, ta ở trong cung gặp qua hắn một mặt, tuy có thể đi lại, nhưng trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Như vậy, thân thể là chịu không nổi lăn lộn. Thái tử cùng tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đã lần lượt vào triều lãnh kém, trong tay các có người theo đuổi, danh tiếng năng lực đều không tồi. Thể nhược đại hoàng tử cũng không phải là mấy cái đệ đối thủ. Đại hoàng tử thật sự, đáng tiếc hắn kia được trời ưu ái thân phận là đích lại là trường, kế thừa đại thống tốt nhất người được chọn, cố tình bệnh tật, ốm yếu. Chu gia hiện giờ tâm tình phỏng trường hào không đến chạy đi đâu. Mấy ngày này cũng chưa như thế nào nhìn thấy Chu Hoài Ý ca mấy cái ra cửa. Có thể hảo được sao? Đại hoàng tử kia, thân thể có thể hay không có con nối dõi, đều nói không chừng. Một cái không con nối dõi hoàng tử, thân phận lại quý trọng cũng là uổng phí. Nói cẩn thận, lời này cũng là có thể bên ngoài nói bậy. Hảo hảo, đều đừng nói nữa. Đặc giam tư cùng đặc sát tư, tai mắt không biết ở đâu cất giấu đâu. Tiểu tâm rơi xuống đầu để câu chuyện, làm cho bọn họ bắt được đến cơ hội trọng thương ta trở. Thời Phụ Hân nghe này đó về Đại Hoàng Tử lời nói. Trong lòng đối tiện nghi đồ đệ Cảnh Ngộ có tiến thêm một bước, rõ ràng nhận thức. Khó trách phía trước, làm hắn thay đổi cái quân hộ hộ tịch đều làm không được. Này Đại Hoàng Tử, đương đến có chút hữu danh vô thực nha. Tiện nghi đồ đệ trên người độc còn không có giải sao? Thời Phụ Hân đang nghĩ ngợi tới có phải hay không, muốn tìm một cơ hội tiếp xúc một chút tiện nghi đồ đệ, liền nghe được một khác sáu người đàm luận. Vân Trung tỉnh năm nay tao ngộ tuyết tai, nguyên tưởng rằng Hoàng thượng sẽ làm thái tử phụ trách cứu tế một chuyện, không nghĩ tới này sai sự cuối cùng, cư nhiên rơi xuống tứ hoàng tử trong tay. Liễu Quý Phi sủng quan hậu cung, nghe nói Hoàng thượng là đi. Liễu Quý Phi cảnh nhân cung sau, ngày hôm sau vừa lên triều, liền tuyên bố làm tứ hoàng tử phụ trách cứu tế một chuyện. Mấy năm nay, vì Hoàng hậu cùng Liễu Quý Phi đấu đến lợi hại. Thái tử cùng tứ hoàng tử ở trên triều đình cũng âm thầm phân cao thấp nhi, có chút manh mối đã bước đầu hiện ra. Lục hoàng tử năm nay 18, sang năm phỏng chừng cũng muốn vào triều nghe sai. Theo các hoàng tử lục tục lớn lên, ngày sau triều đình sẽ càng ngày càng phức tạp. Nghe như vậy đối thoại, suy nghĩ đến đại hoàng tử đặc thù, thân phận. Thời Phụ Hân nghỉ ngơi muốn đi cùng tiện nghi đồ đệ tiếp xúc ý niệm. Chỉ cần là hoàng tử, giống như đều lách, không ra đoạt đích một chuyện. Nhà bọn họ hiện tại còn quá yếu ớt, vẫn là xa điểm tiện nghi đồ đệ đi, miễn cho một cái không chú ý, thành các hoàng tử đánh giá pháo hôi. Thời Phụ Hân nhìn quanh một chút trên khán đài người, trong lòng cảm thán, quả nhiên a, vòng là rất quan trọng, chỉ có tại đây loại quyền quý tụ tập địa phương mới có thể nghe được một ít bí ẩn tin tức. Thời Phụ Hân chống cằm thở dài. Xem ra, võ xương bá phủ thật sự bị xa lánh ở huân quý ngoài vòng, hồi thời gian lâu như vậy, nàng liền không nghe. Thời gian người đàm luận quá cùng loại tin tức. Thời Phụ Hân chính cảm khái, đột nhiên nghe được một trận ồn ào thanh tập trung nhìn vào, liền nhìn đến trại nuôi ngựa tiểu nhị, đang ở từng cái chiều trên khán đài người cúi đầu khom lưng nhận lỗi. Các vị công tử, tiểu thư, thật sự là thực xin lỗi, Diệu Tam công tử đem trại nuôi ngựa cấp bao, vừa mới đã truyền lời lại đây, nói đợi chút liền đến, còn thỉnh chư vị đi trước rời đi. Tới trại nuôi ngựa tiêu phí, phần lớn đều là một ít nhà cao cửa rộng hiền quý gia công tử tiểu thư, thấy tiểu nhị đuổi bọn hắn đi, tự nhiên không làm. Các ngươi như thế nào làm buôn bán, chúng ta trước tới, sao có thể vì hắn sợ vì sao lại khách nhân, đem đằng trước khách nhân đuổi đi. Bọn tiểu nhị đều là vẻ mặt chua xót. Chúng tiểu nhân cũng không có biện pháp nha. Diệu Tam công tử đột nhiên muốn tới, cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Các vị công tử tiểu thư, xin thương xót, thông cảm chúng tiểu nhân. Chờ lát nữa Diệu Tam công tử tới, cùng đại gia nổi lên xung đột đã có thể không hảo. Lời này vừa ra, trên khán đài người sắc mặt đều thập phần khó coi, nhưng lại không cũng chưa đang nói cái gì, vẻ mặt nghẹn khuất đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thời Phụ Hân tò mò nhìn một màn này, vừa vặn, Triệu tiểu công tử mang theo Thời Định Hạo lại đây. Vội vàng hỏi, Diệu Tam công tử là ai nha? Cảm giác đại gia hình như rất sợ hắn dường như. Không phải giống như, là thật sự rất sợ. Nói, đè thấp vài phần thanh âm, sợ Diệu, Vinh Quận Vương đích tam tử, đó là một cái hỗn không tiếc chủ. Ngày sau các ngươi nếu là gặp gỡ có thể trốn chạy nhanh trốn, ngàn vạn chớ chọc hắn. Thời Định Hạo cũng tò mò, chọc hắn sẽ thế nào? Triệu tiểu công tử lập tức trở về. Thời Định Hạo một cái, ngươi chết chắc rồi ánh mắt. Bởi vì ngự sử nói sai rồi một câu, Sở Diệu cảm thấy bị mạo phạm, trực tiếp ở trong cung, liền đem ngự sử răng cửa cấp xóa sạch. Hắn liền mệnh quan triều đình nói, đánh là đánh, ngươi nói ngươi chọc hắn, hắn sẽ như thế nào đối với ngươi? Thời Định Hạo còn muốn hỏi lại, liền nghe được trại nuôi ngựa nhập khẩu truyền đến một trận ồn ào, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một đám tiên y lộ mã công tử ca nhóm đi đến. Bị mọi người vây quanh ở bên trong màu nguyệt bạch thân ảnh, một chút liền hấp dẫn trại nuôi ngựa ánh mắt mọi người. Thời Phụ Hân nhìn đến người tới, hai mắt cũng là đột nhiên sáng ngời. Ồ, ồ, soái ca, này còn không phải là bọn họ lần trước ở Hoàng Thành trước cửa nhìn đến người nọ sao, Diệu Tam công tử. Chỉ thấy phía trước còn lòng đầy căm phẫn mọi người, giờ phút này toàn sôi nổi thay một trương gương, mặt tươi cười, đám kia công tử ca vừa đi qua bên người liền cười chào hỏi vấn an. Quận vương con vợ cả. Lớn lên phong thần tuấn lang, khí vũ hiên ngang chẳng sợ thanh danh không tốt, cũng ngăn không được ở đây các cô nương hướng Sở Diệu trên người trộm ngắm. Sở Diệu khóe miệng kiềm như có như không ý cười, lười biếng trung lộ ra vài phần không chút để ý. Mang theo một đám công tử ca vừa nói vừa cười hướng tới khán đài đi đến, đối với chung quanh chào hỏi người làm như không thấy. Triệu đại công tử cùng Phạm Phi Vũ Điền Tư Viễn thấy Sở Diệu tới, nhìn nhau liếc mắt một cái, chúng ta đi thôi. Ba người mới vừa đi hạ khán đài, liền cùng Sở Diệu mặt đối mặt gặp gỡ. Diệu Tam công tử. Nhìn nghênh diện đi tới Sở Diệu đoàn người, Triệu đại công tử, Phạm Phi Vũ, Điền Tư Viễn chủ động tiến lên chào hỏi. Ta nói như thế nào như vậy quen mắt đâu? Nguyên lai là Triệu đại công tử. Sở Diệu cười nhìn Triệu đại công tử, chưa cho bên cạnh Phạm Phi Vũ cùng Điền Tư Viễn ánh mắt, không chút nào che giấu chính mình, đối ba người thái độ, một bộ chỉ có Triệu đại công tử một người mới có thể nhập hắn mắt bộ dáng. Ta tổ chức một hồi mã cầu tái, nếu đụng phải, Triệu đại công tử một khối chơi chơi như thế nào? Triệu đại công tử cười trả lời. Đa tạ Diệu Tam công tử ý tốt, ta còn có việc, đến đi trước một bước. Sở Diệu trên mặt tươi cười thâm vài phần. Xem ra là ta không cái này mặt mũi thỉnh động Triệu đại công tử. Cũng là Triệu tổng đốc hiện giờ là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân. Triệu đại công tử từ nhỏ uy danh bên ngoài, tiền đồ một mảnh quang minh, tự nhiên là coi thường chúng ta này đó chơi bời lêu lỏng. Nói, cười một tiếng, cũng không đợi Triệu đại công tử phản ứng, liền nâng bước đi thượng khán đài. Đứng ở trên khán đài sau, mới quay đầu lại liếc xéo phía dưới Triệu đại công tử. Triệu đại công tử tự tiện đi. Nếu là Sở Diệu cường ngạnh điểm, Triệu đại công tử không nói hai lời liền sẽ rời đi. Chính là giờ phút này nghe hắn kia khinh phiêu phiêu ngữ khí, Triệu đại công tử ngược lại không nghĩ đi rồi. Nói lên vị này Diệu Tam công tử, hoàng thành cùng nội thành người phòng trừng là không người không biết, không người không hiểu. Tuy không phải cái gì hảo thanh danh, chính là uy hiếp lực lại ước chừng. Năm tuổi ở đích trưởng huynh cơm canh hạ độc, thiếu chút nữa liền độc chết Vinh Quận Vương Thế Tử. 8 tuổi bởi vì cùng đích thứ huynh phát sinh khóe miệng, trực tiếp dùng cục đá tạp chặt đứt huynh trưởng cẳng chân, may mắn cứu trị kịp thời, bằng không quận vương phủ nhị công tử liền phải thành người thọt. 10 tuổi khuy ký cha ruột trong phòng nha hoàn, dục hành hoang đường việc, bị Vinh Quận Vương đương trường bắt được. Lúc sau một lời không hợp liền ẩu đả quan viên gì đó, càng là thường thường phát sinh. Những việc này không một không ở chương, hiển người này phẩm đức có bao nhiêu bại hoại. Theo lý thuyết, người như vậy hẳn là người chê chó ghét, hẳn là ở hoàng thành hỗn không đi xuống mới là, chính là trong hoàng thành hảo chút nhị thế tổ, lại cố tình nguyện ý nghe hắn điều khiển. Vị này mới 16 tuổi. Vương phủ Tam công tử, ở một đám nhị thế tổ cùng ăn chơi trác táng trước mặt, rất có kêu gọi lực, chỉ đông người khác tuyệt không hướng tây, hành động lực cùng chấp hành lực có thể so với trong quân tướng sĩ. Hắn nghe nói, mấy năm trước hoàng thất tông thân, văn võ bá quan không thiếu đối này hành vi tiến hành khẩu chu bút phạt, ở đây trời vây công chung. Hắn lăng là đỉnh lại đây, cũng sinh sôi sát ra một cái lộ, thành công vào đương kim hoàng thượng mắt. Hiện giờ rất được thánh sủng, thường xuyên bị chiêu tiến cung chung. Hiện tại nhắc tới Diệu Tam công tử, tông thân cùng bọn quan viên cái nào không sợ, liền tính không sợ, vì không bị hắn quấn lên, cũng sẽ chủ động lựa chọn né tránh. Lại đến chính là, mỗi lần cùng hắn đụng tới, người này tuy vẫn luôn mang cười, thái độ cũng còn tính không tồi, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ như có như không áp lực. Người này, thực mê, rất nguy hiểm. Nhìn ra Triệu đại công tử không nghĩ đi rồi, một bên Phạm Phi Vũ chạy nhanh ra tiếng hòa giải. Thịnh Minh, bá phụ giao đãi sự tuy có chút cấp, nhưng Diệu Tam công tử quá khó gặp. Đã sớm nghe nói Diệu Tam công tử mã cầu đánh đến thập phần hảo, không bằng chúng ta liền lưu lại kiến thức kiến thức. Đợi sau khi trở về, ta thế ngươi hướng bá phụ thỉnh tội. Có bậc thang, Triệu đại công tử lập tức đối với Sở Diệu nói. Ta ở biên quan rất ít có cơ hội đánh mã cầu, nhận được Diệu Tam công tử để mắt, kia ta liền lưu lại được thêm kiến thức. Nói, liền mang theo hai cái bạn tốt quay trở về khán đài. Sở Diệu lười biếng dựa vào trên ghế, cười như không cười nhìn ba người trở về. Triệu Thịnh Minh, lực rút ngàn quân thiếu niên tướng quân, 20 tuổi đi vào cử phẩm võ giả chi cảnh, khó trách hoàng thượng như vậy coi trọng. Chỉ là không biết người này có phải hay không, thật sự như trong truyền thuyết như vậy, lợi hại. Triệu tiểu công tử thấy hắn ca thượng khán đài, cũng chuẩn bị qua đi, xoay người kêu Thời Định Hạo cùng Thời Phù Hân. Liền nhìn đến Thời Phù Hân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Sở Diệu. Úi! Triệu tiểu công tử trực tiếp đi đến Thời Phù Hân trước mặt, chặn nàng tầm mắt, thấp giọng nói, Sở Diệu không thích nữ. Thời Phù Hân hai mắt tức khắc trừng to lên, hắn là, hắn có đoạn tụ. Nghe được đoạn tụ hai chữ, Triệu tiểu công tử hoảng sợ, chạy nhanh đánh gãy. Ta không phải ý tứ này, ta là nói hắn không thích nữ sắc mị mị nhìn hắn. Ngươi nói bậy gì đó đâu, lòng yêu cái đẹp người người đều có, hắn lớn lên đẹp, ta bất quá nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Triệu tiểu công tử, liền tính hắn đẹp, ngươi tốt nhất cũng đừng nhìn. Vĩnh An bá phủ gia cô nương liền bởi vì nhìn nhiều hắn vài lần, ngày mùa đông trực tiếp bị hắn đá tiến trong hồ. Nơi Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như vậy không thương hương tiếc ngọc. Triệu tiểu công tử một tiếng. Ngươi trông cậy vào hắn thương hương tiếc ngọc, còn không bằng trông cậy vào heo mẹ cũng biết leo cây. Nghe Triệu tiểu công tử so sánh, thời Phù Hân trên đỉnh đầu hiện ra hắc tuyến. Ta còn không có nhìn quá hoàng thất tông thân con cháu đánh mã cầu đâu. Đi, ta lãnh các ngươi đi được thêm kiến thức. Cái này náo nhiệt, thời Phù Hân cùng thời Định Hạo đương nhiên là nguyện ý thấu. Tỷ đệ hai đi theo, Triệu tiểu công tử phía sau, bước nhanh đi, Sở Diệu đám người nơi khán đài. Ba người vừa mới chuẩn bị thượng khán đài, đã bị hai cái công tử ca cấp ngăn cản xuống dưới. Trại nuôi ngựa Thanh Tràng. Nơi này không phải các ngươi ngốc địa phương, chạy nhanh rời đi. Triệu tiểu công tử dừng một chút, vội vàng chỉ vào trên khán đài. Triệu đại công tử. Đó là ta ca. Công tử ca đánh giá một chút Triệu tiểu công tử, miễn cưỡng nói. Vậy ngươi đi lên đi. Triệu công tử vội vàng tiếp đón thời Định Hạo, thời Phù Hân đi lên. Ai ngờ, công tử ca lại lần nữa ngăn cản bọn họ đường đi. Các ngươi hai cái lại là người nào? Bọn họ là Võ Xương bá phủ gia. Công tử ca nghĩ nghĩ, không nhớ tới Võ Xương bá phủ tới, liền không kiên nhẫn nói. Cái gì Võ Xương bá phủ, không nghe nói qua, chạy nhanh đi. Triệu tiểu công tử lại chạy nhanh nói. Bọn họ là bằng hữu của ta, thiết một tiếng. Ngươi có thể lưu lại, đều là xem ngươi ca mặt mũi, ngươi còn không có tư cách dẫn người đi lên. Nghe vậy, Triệu tiểu công tử tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mà thời Phù Hân cùng thời Định Hạo, còn lại là hai mặt, nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn hai tại đây nhóm người trong mắt, liền lưu lại bồi ngồi tư cách đều không có. Bọn họ bên này động tĩnh, trên khán đài người giống như chú ý tới. Thời Phù Hân nhìn đến Sở Diệu hướng bọn họ bên này nhìn thoáng qua, cặp mắt kia rất thâm thúy, ánh mắt liễm diễm, lấp lánh, vô số ánh sao chung, cất giấu vài phần điên cuồng cùng miệt thị hết thảy cao ngạo. Rõ ràng trên mặt mang theo cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút nào độ ấm. Rõ ràng là một đôi làm người không tự chủ được muốn luôn hãm ẩn tình mục, lại lăng là như hàn đàm giống nhau, khiến người cảm thấy lạnh lẽo cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài. Khinh phiêu phiêu đảo qua, tầm mắt liền rời đi, đưa bọn họ không quan trọng gì hiển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thời Phù Hân thu hồi tầm mắt, không nghĩ Triệu tiểu công tử khó xử, lôi kéo hắn tay áo. Tiểu Triệu ca, chúng ta ra tới cũng rất lâu, cần phải trở về. Triệu tiểu công tử biết, Sở Diệu này nhóm người không phải hắn có thể đắc tội, dầu dĩ gật gật đầu. Háo, đông săn sự, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng ta ca nói. Một có tin tức liền phái người đi nói cho các ngươi. Chúng ta đây liền chờ tin tức của ngươi. Tỷ đệ hai cùng Triệu tiểu công tử nói xong lời từ biệt, liền xoay người rời đi trại nuôi ngựa. Ra tới sau, thời Định Hạo phá lệ thở dài. Tỷ, tại đây kinh thành thật đúng là không hào hỗn. Đúng vậy, quý nhân quá nhiều. Tỷ, chúng ta hiện tại đi trở về. Không, chúng ta đi tìm một chút Cam Phồn Nhân. Tìm hắn làm cái gì? Lần trước họa Bắc Thành bản đồ khi trải qua nhà hắn, ta phát hiện con mẹ nó đôi mắt giống như nhìn không thấy. Gia hỏa này đầu óc linh hoạt, đối kinh thành còn thục, trong tay còn có chạy chân tiểu đệ. Chà, nếu là có thể, ta muốn cho hắn vì ta làm việc. Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo cũng không ngồi xe ngựa, hai người chuyên chọn ít người ngõ nhỏ đi, một đường thi triển khinh công, thực mau liền ra nội thành, ở Đức Thắng Môn vùng, tìm được rồi, Cam Phồn Nhân, Lục Cô Nương, Cửu gia, các ngươi như thế nào tới? Cam Phồn Nhân vẻ mặt sáng cười, bước nhanh đi đến hai người. Thời Phù Hân cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, người nương đôi mắt nhìn không thấy. Cam Phồn Nhân không nghĩ tới, thời Phù Hân sẽ nhắc tới, chính mình mắt mù lão nương, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, đúng vậy. Thời Phù Hân, ngươi tưởng chữa khỏi con mẹ ngươi, đôi mắt sao? Cam Phồn Nhân hai mắt sáng ngời, mãnh gật đầu. Tưởng, nằm mơ đều tưởng, ta nương là vì nuôi sống ta, suốt đêm kim thêu tuyến, ngạnh sinh sinh đem đôi mắt thêu mù. Hắn ngày thường kiếm tiền, có một đại làm đều hoa ở cho hắn nương thỉnh đại phu trị đôi mắt thượng, đáng tiếc trị nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có gì khí sắc. Thời Phù Hân, ta nếu giúp ngươi, ngươi lấy cái gì tới trao đổi? Cam Phồn Nhân dừng một chút, ngay sau đó liền minh bạch. Thời Phù Hân tỷ đệ ý đồ đến, lập tức sắc mặt một túc, trịnh trọng nói. Nếu cô nương có thể giúp ta chữa khỏi ta nương đôi mắt, ta này mệnh chính là cô nương. Thời Phù Hân cười cười. Không cần phải như vậy nghiêm túc, chúng ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Bất quá đầu, ngươi biết đến, chúng ta sơ tới kinh thành, đối nơi này người cùng sự đều không quá hiểu biết quen thuộc, cho nên yêu cầu một ít giúp chúng ta hỏi thăm tin tức người. Cam Phổ Nhân vừa nghe cái này, trong lòng buông lỏng, lập tức cười nói. Cô nương nguyên lai là muốn cho ta hỗ trợ hỏi thăm tin tức nha. Cái này đơn giản, ta chính là ăn này chén cơm. Ngày mai giữa trưa, ngươi đem ngươi nương mang đi Như Ý khách điếm, ta sẽ mang theo người đi cho nàng trị đôi mắt. Anh Cam Phổ Nhân kích động gật đầu. Cảm ơn cô nương. Nở Cam Phổ Nhân cảm kích nhìn chăm chú Hạ, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo xoay người rời đi. Tỷ, vì cái gì phải chờ tới ngày mai mới trị Cam Phổ Nhân nương đôi mắt? Bởi vì ta không nghĩ trước mặt ngoại nhân bại lộ y thuật, ta cùng ngươi nói, ngày mai ngươi ra mặt thấy Cam Phổ Nhân, liền nói ta có việc tới không được. Chờ hắn nương vào phòng cho khách sau, ngươi liền đem Cam Phổ Nhân mang ra tới, ta sẽ trộm đi vào trị liệu con mẹ nó đôi mắt. Lúc sau, tỷ đệ hai không có ở bên ngoài đi dạo, trực tiếp trở về bá phủ. Một hồi phủ, liền nghe được trong phủ hạ nhân ở nghị luận đông san sự. Tỷ đệ hai hỏi một chút, mới biết được. Thời Ngọc Hoa cùng Tằng Vũ Vi hôm nay đã tới bá phủ, cũng cấp ra bốn cái danh ngạch, nói là muốn mang trong phủ bốn cái cô nương đi tham gia đồng săn. Thời Phù Hân nghe xong, cười cười bước nhanh trở về Y Quế viện. Trên đường, Thời Định Hạo hỏi, tỷ, ngươi nói đều sẽ có ai đi nha? Thời Phù Hân lắc đầu, không biết, dù sao sẽ không có ta cùng tỷ. Bọn họ kia nhị cô, từ lần đầu tiên gặp mặt liền biểu lộ đối nhà bọn họ không mừng, lại trải qua túi tiền một chuyện sau, này phân không mừng sợ là sẽ càng hơn. Mà kia Tằng thị a nhà, bọn họ tồn tại, đối với bọn họ một nhà tới nói, chính là chướng mắt tồn tại, không tìm cha đã là vạn hạnh, trông cậy vào bọn họ díu dắt, thật đúng là không bằng, trông cậy vào heo mẹ cũng biết leo cây. Tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, nào bốn người đi đông săn liền định ra. Đại phòng đích nữ thất cô nương thời Phù Lâm, đại phòng thứ nữ tứ cô nương thời Phù Giao, ngũ phòng đích nữ nhị cô nương thời Phù Nguyệt, bảy phòng đích nữ ngũ cô nương thời Phù Y. Từ người này tuyển có thể rõ ràng nhìn ra. Thời gia các phòng ở trong nhà địa vị, cùng với đích nữ, thứ nữ chênh lệch. Trong nhà có chuyện tốt. Trước hết hưởng thụ, chính là đích nữ có dư thừa mới có thể đến phiên thứ nữ. Bốn cái cô nương muốn ra ngoài tham gia đông săn, đại biểu chính là bá phủ thể diện. Ngày hôm sau, thời đại phu nhân liền kêu, nghe thường. Các người tặng một đại đầy đúng mốt lăng la tơ lụa vào phủ, làm bốn cái cô nương chọn lựa. Thời Phù Hân nhìn đến cái đó đẹp nguyên liệu. Có chút đỏ mắt, đi lên trước vừa hỏi, một con nguyên liệu ít nhất 10 lượng bạc khởi bước, lập tức đánh mất muốn vải dệt làm quần áo mới ý niệm. Thời đại phu nhân chú ý tới. Thời Phù Hân thần sắc, cười nói, Hân tỷ nhi, chờ ngươi về sau cũng có thể ra phủ xã giao giao tế, trong phủ cũng sẽ cho ngươi làm tân y phục. Thời Phù Hân cười thẳng gật đầu, kia ta về sau nhất định phải nhiều hơn ra cửa, như vậy là có thể có nhiều hơn quần áo mới. Nghe được lời này, đường đại sảnh người đều cười, đều đang cười. Thời Phù Hân ý nghĩ kỳ lạ cũng không biết cái gọi là. Mấy năm nay bá phủ ra ngoài làm khách, đi đến nhiều nhất nhân gia chính là các phòng phu nhân nhà mẹ đẻ. Đi biệt phủ làm khách cơ hội rất ít. Bọn họ đều như vậy. Ở kinh thành cái gì, quan hệ phương pháp đều không có tứ phòng, chỉ biết càng không cơ hội. Hân tỷ nhi nhà đầu này nha, thật là rõng rạc. Thời lão phu nhân đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt, trong lòng than nhỏ. Thời đại phu nhân đám người tuyển hảo nguyên liệu rời đi sau, gọi tới An Mama, từ Mama đi một chuyến nhà kho. Theo sau, Ý Quế viện liền thu được 6 thất màu sắc và hoa văn không đồng nhất hoa la cùng 4 thất đoạn lông chim. Thời Phù Hân thấy, mặt mày tức khắc một loan, có thể làm quần áo mới. Cô nương ra đều ái tiếu, thời Phù Âm cũng thật cao hứng, vuốt thời lão phu nhân đưa tới nguyên liệu, nói, những nguyên liệu này so nghe thường các đưa tới còn muốn tốt một chút đâu. Liên ở Kim Nguyệt Nga cùng tỷ muội hai bắt đầu thương lượng muốn làm cái gì, kiểu dáng váy áo khi Triệu gia người tới. Tới chính là Triệu tiểu công tử bên người gã sai vặt. Thời Định Hạo thấy hắn, sau đó hứng thú vội vàng tới tìm thời Phù Hân. Tỷ, Triệu gia đồng ý mang ngươi cùng ta đi tham gia đông săn, còn nói ca cùng tỷ muốn đi, cũng một khối đi. Thời Phù Hân nghe xong phản ứng đầu tiên, chính là tìm thời đại phu nhân. Bọn họ muốn ra cửa, trong phủ phải cho bọn họ làm quần áo mới. Thời Phù Lâm bốn cái bởi vì muốn đi, khu vực săn bắn, mỗi người đều được một kiện đỏ thẫm, tinh tinh nỉ lông thỏ áo choàng. Nàng lúc ấy liền đặc biệt muốn một kiện. Triệu gia mời thời Định Hiên bốn huynh muội đi tham gia đông săn. Là thời gia tất cả mọi người không nghĩ tới, chính là thời Phù Hân cùng thời Định Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn họ tìm Triệu tiểu công tử nói chuyện này, cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc, Bọn họ nhận thức thời gian cũng không trường, chưa nói tới có cái gì giao tình. Thời lão phu nhân hỏi một chút. Thời Định Hạo, vì cái gì Triệu gia sẽ chủ động mời bọn họ đi tham gia đông sắn? Thời Định Hạo liền đem sơ tam ngày đó, cùng Triệu đại công tử, Triệu tiểu công tử ở một khối sự nói cho nàng. Ở nhắc tới Sở Diệu thời điểm, Thời Phù Hân chen vào nói hỏi. Tổ mẫu, ngươi biết Vinh Quận Vương Phủ Sở Diệu là cái dạng gì người sao? Ngày đó chúng ta ở trường đua ngựa nhìn thấy hắn, Triệu tiểu công tử liền nói hắn không thể chọc, ta muốn biết vì cái gì, về sau cũng hảo tránh điểm. Thời lão phu nhân liền đem bên ngoài có quan hệ Sở Diệu lời đồn đãi nói một chút, bao gồm hắn độc hại huynh trưởng, khuy ký cha ruột thị nữ sự tình. Này đó đều là thật vậy chăng? Ai biết được, Vinh Quận Vương Phủ tình huống thực phức tạp, Vinh Quận Vương trước sau, cưới tam nhậm thê tử, trước hai cái đã chết, đều cấp Vinh Quận Vương để lại một cái con vợ cả, Sở Diệu là Vinh Quận Vương cái thứ ba con vợ cả. Ba cái cùng cha khác mẹ con vợ cả, đây là đủ phức tạp. Có thể đi tham gia đông săn, thất cô nương thời Phù Lâm là rất đắc ý cùng cao hứng. Rốt cuộc trong nhà tỷ muội không ít, lại chỉ có thể đi bốn người. Cái này làm cho nàng tự giác cao hơn mặt khác tỷ muội. Chính là biết mới trở về, thời Định Hiên bốn người cũng phải đi, nàng trong lòng liền không như vậy vui vẻ. Nay đi người nhiều, nơi nào còn có thể đột hiện nàng tôn quý. Sơ bảy ngày này, sáng sớm, Tằng Vũ Vi liền mang theo thời Phù Chi, thời Phù Nhiễm tới bá phủ, chuẩn bị tiếp thời Phù Lâm bốn người một khối đi bãi săn. Cái gì? Hân tỷ nhi bốn cái đều phải đi bãi săn? Hai ngày này Tằng Vũ Vi vội vàng cấp hai cái nữ nhi chuẩn bị bãi săn mặc xiêm y trang sức, liền không như thế nào chú ý bá phủ như vậy nhẹ nhàng, không nghĩ tới này một sơ sẩy, cư nhiên bỏ lỡ như vậy tin tức trọng yếu. Thời đại phu nhân rõ ràng. Tằng Vũ Vi để ý cái gì? Cười nói, là Triệu gia mời bọn họ đi. Tằng Vũ Vi mày một trọn, mới vừa hồi kinh Triệu tổng đốc ra. Thời đại phu nhân gật gật đầu, làm thời gia đương gia chủ mẫu, nàng cũng không hy vọng thời Chính Hòa một nhà cùng thời Chính Khôn một nhà nháo ra không thoải mái tới. Hai nhà liền tính làm không thành người một nhà, nhưng ít ra cũng đừng ở bên ngoài khởi xung đột. Năm đó ôm sai hài tử một chuyện, đã làm không ít người nhìn bá phủ chê cười. Nếu thời Chính Khôn cùng thời Chính Hòa lại nháo ra mâu thuẫn, kia bá phủ mặt đã có thể muốn ném quá độ. Nhưng còn không phải là sao. Cựu lang tên kia cùng Triệu tiểu công tử nhất kiến như cố, vừa nghe nói đồng săn thực náo nhiệt, liền chiều Triệu tiểu công tử mở miệng, một mở miệng, Triệu tiểu công tử liền đáp ứng dẫn bọn hắn đi. Tằng Vũ Vi nghe xong, trên mặt tươi cười trở nên có chút miễn cưỡng. Cửu lang đứa nhỏ này, nhưng thật ra rất biết xử sự sao. Thời đại phu nhân cười cười. Theo ý ta tới, cũng không được đầy đủ, là bởi vì cửu lang, ngũ lang cùng Triệu đại công tử luận bàn, có thể cùng Triệu đại công tử bất phân thắng bại, nghĩ đến Triệu đại công tử cũng là thực thưởng thức ngũ lang. Triệu tiểu công tử muốn dẫn người đi bãi săn, khẳng định cũng là muốn trinh đến người nhà đồng ý. Tằng Vũ Vi nhìn thoáng qua vẫn luôn ở hướng về thời Chính Hòa một nhà nói chuyện. Thời đại phu nhân, khóe miệng kéo kéo, đại tẩu nói rất đúng. Ngũ lang cùng cửu lang đều có thể làm hài tử. Nói, nhìn thoáng qua thời Phù Lâm bốn cái, cười nói. Nếu ngũ lang bốn cái cũng phải đi bãi săn, không bằng làm cho bọn họ cùng chúng ta một khối đi thôi. Miễn cho bọn họ tìm không thấy lộ. Thời đại phu nhân có chút do dự. Bất quá tưởng tượng đến thời Định Hiên bốn người xác thật đối kinh thành tình hình giao thông không hiểu biết, liền làm thời Phù Lâm đi Ý Quế Viện gọi người. Thời Phù Lâm không phải thực tình nguyện đi Ý Quế Viện. Nàng đối thời Phù Âm cùng thời Phù Hân quan cảm cũng không phải thực hảo. Thời Phù Âm ở trong mắt nàng chính là cái con mọt sách, cả ngày chỉ biết ôm sách vở vùi đầu khổ đọc, không thú vị thật. Sự. Mà thời Phù Hân đâu, chính là cái trong mắt không ai, nói chuyện làm việc so nàng đều còn muốn túm. Làm đại phòng đích ấu nữ, thời Phù Lâm ở trong nhà tỷ muội chung, vẫn luôn là bị người hống, lấy lòng, chính là tới rồi. Thời Phù Hân nơi này, nàng chủ động tiến lên đáp lời, khi đó Phù Hân còn lạnh lẽo, thật là tức chết nàng. Thời Phù Lâm đang mắng mắng liệt liệt chung đi tới Ý Quế Viện. Kim Nguyệt Nga đi cấp, thời lão phu nhân thỉnh an, không ở, thời Phù Lâm liền trực tiếp vào Tam Tiến Viện tìm thời Phù Âm cùng thời Phù Hân. Nàng còn không có đã tới Ý Quế Viện, vừa tiến đến liền tò mò nơi nơi đánh giá. Kia nha hoàn gọi là gì, quét rác tốc độ thật là nhanh. Bên cạnh Nguyên Bảo lập tức cười trả lời, hồi thất cô nương, nàng kêu Tiểu Phương là lục cô nương trong phòng người. Vừa nghe là thời Phù Hân người Phù Lâm liền không có hứng thú. Tam tỷ tỷ lục tỷ tỷ đâu? Kim Quế tiến lên trả lời, tam cô nương cùng lục cô nương sáng sớm liền đi theo tứ lão gia gia phủ. Thời Phù Lâm trừng mắt, các nàng đã gia phủ, Đi nơi nào? Kim Quế gật gật đầu nói là đi Triệu phủ. Thời Phù Lâm thấy chính mình một chuyến tay không có chút không cao hứng, vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên sửng sốt một chút. Lục tỷ tỷ như thế nào không mang lên các người? Kim Quế Nguyên bảo, mặt lộ vẻ cười khổ. Đúng vậy, Tam cô nương đem Phúc Mãn, Phúc Doanh hai cái đều mang lên, nhưng Lục cô nương lại một cái cũng không mang các nàng. Thời Phù Lâm cũng bất quá thuận miệng vừa hỏi, cũng không thật sự muốn biết. Thời Phù Hân trong phòng sự, nâng bước muốn đi, chính là mới vừa xoay người, bước chân lại lần nữa dừng lại, hai mắt thỏa ánh sáng nhìn đông xương phòng hồng trồn. Này hồng trồn từ đâu ra? Thời Phù Lâm để váy vào đông xương phòng, đi vào, liền vui mừng nhìn trên bàn mộc lung hồng trồn. Kim Quế cùng Nguyên Bảo lần lượt vào nhà. Hẳn là Lục cô nương hồi kinh trên đường mua đi. Thời Phù Lâm nghe xong sau, viết bĩu môi nói. Lục tỷ tỷ cũng thật keo kiệt, nàng nơi này dưỡng như vậy đáng yêu hồng trồn, cũng không nói lấy ra tới làm bọn tỷ muội một khối chọc cười. Nói, trong mắt xoay chuyển. Nàng đang lo đi bãi săn không hảo cùng cô nương khác nhóm đáp lời đâu, mang lên chiêu này các cô nương thích hồng trồn, vấn đề không phải giải quyết sao? Nghĩ đến đây, Thời Phù Lâm liền duỗi tay nhắc tới Mộc Lung. Nhược tịch biểu tỷ, thích nhất lông xù xù tiểu động vật, ta mang đi cho nàng nhìn một cái. Kim Quế thấy Thời Phù Lâm muốn đề vận đỏ trồn, há mồm liền phải ngăn cản, bất quá lại bị Nguyên Bảo cấp ngăn lại. Hai người liền như vậy nhìn Thời Phù Lâm đem hồng trồn đề đi, đám người đi rồi Kim Quế mới nhìn Nguyên Bảo. Ngươi vừa mới làm gì muốn lôi kéo ta? Ta ngốc tỉ tỉ, thất cô nương tính tình ngươi không hiểu biết sao, nàng muốn đồ vật, há là chúng ta có thể ngăn được. Nếu hồng trồn khẳng định sẽ bị thất cô nương mang đi, chúng ta cần gì phải chọc nàng không mau đâu. Kim Quế cau mày. Lục cô nương nếu là đã biết, khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta làm việc bất lực. Nguyên một tiếng. Từ tới rồi Lục cô nương bên người sau, tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra tận tâm lực hầu hạ Lục cô nương. Nhưng mặc dù ngươi hầu hạ lại chu đáo, Lục cô nương ra cửa không cũng không mang lên ngươi sao? Kim Quế trầm mặc, nàng cũng thấy sát tới rồi, Lục cô nương cũng không giống như vừa lòng các nàng. Cùng lúc đó Triệu phủ, Thời Chính Hòa tự mình đem bốn cái hải tử đưa tới, cũng chờ ở phủ ngoài cửa. Thẳng đến Triệu Tổng đốc cùng Triệu phu nhân ra tới, tiến lên tỏ vẻ cảm tạ, sau đó nhìn Triệu Tổng đốc đoàn người đi xa, mới cưỡi ngựa đi binh mã tư thượng kém. Trong xe ngựa, Triệu phu nhân cười đánh giá Thời Phù Âm. Thời Phù Hân tỉ muội, bên cạnh ngồi tuổi cùng Thời Phù Âm xấp xỉ thứ nữ Triệu Ngọc Yến. Nhìn Thời Phù Âm tỉ muội hai, một cái nghi tĩnh thề nhàn, một cái điềm mỹ khả nhân, lại nghĩ đến vừa mới gặp được Thời Chính Hòa. Triệu phu nhân trong lòng xem như nhận đồng trưởng tử đối Thời Chính Hòa một nhà đánh giá. Này toàn gia sắc thật không một cái kém, tuy rằng còn không có gặp qua Kim thị, nhưng có thể đem bốn cái hài tử giáo dưỡng đến như vậy xuất sắc, nghĩ đến cũng kém không đến chạy đi đâu. Đầu thứ gặp mặt, đầu thứ ngồi chung xe ngựa, hơn nữa, Triệu phu nhân đánh giá ánh mắt, Thời Phù Âm nhiều ít có chút ngượng ngùng, chỉ có thể cúi đầu bảo trì mỉm cười. Mà Thời Phù Hân đâu? Triệu phu nhân xem nàng một lần, nàng lập tức liền hồi một cái gương mặt tươi cười, xem một lần hồi một cái. Tròn xoe mắt hạnh, tròn vo mặt đẹp, khóe miệng một loan, còn sẽ hiện ra hai cái thật sâu, má lúm đồng tiền, đáng yêu nghịch ngợm, bộ dáng cuối cùng làm cho Triệu phu nhân trực tiếp phụt một tiếng cười lên tiếng. Triệu phu nhân hàng năm đi theo Triệu Tổng đốc ngốc tại Bắc Cương, tính tình tương đối sang sảng, không giống khác nhất, phẩm phu nhân như vậy có khoảng cách cảm. Rất là tự nhiên kéo qua, Thời Phù Hân béo đô tay nhỏ. Tiểu cô nương tay, vuốt chính là mềm hoạt. Thời Phù Hân nhìn Triệu phu nhân lôi kéo tay nàng lại niết lại sờ, khóe miệng liền không ngừng ở run rẩy. Triệu phu nhân đột nhiên di một tiếng, lôi kéo, Thời Phù Hân tay không bỏ, lại đem Thời Phù Âm tay kéo lại đây, đánh giá trong chốc lát sau, cười nói. Các ngươi đây là như thế nào bảo dưỡng? Chúng ta hai nhà chính là cùng một ngày hồi kinh, như thế nào? Các ngươi tỉ muội dưỡng mấy tháng, làn da liền trở nên lại bạch lại nộn, mà nhà ta Ngọc Yến còn lại hấp lại tháo. Phu nhân, ta cùng tỉ của ta không có gì bảo dưỡng biện pháp, chính là mỗi ngày đều ở sát mặt xương cùng sữa dưỡng thể. Triệu Ngọc Yến vội vàng hỏi, các ngươi sát mặt xương cùng sữa dưỡng thể đều là ở nơi nào mua? Ta hồi kinh sau cũng không thiếu trang điểm, chính là màu da vẫn luôn biến không bạch. Mỗi lần ra cửa làm khách, đứng ở cô nương đôi, ta đều là nhất. Hắc cái kia. Triệu phu nhân bởi vì không có nữ nhi, đối Triệu Ngọc Yến cái này thứ nữ rất là không tồi. Triệu Ngọc Yến một chút không có người bình thường ra thứ nữ câu nệ, ngược lại hoạt bát thật sự. Thời Phù Hân cười nói. Mặt xương cùng sữa dưỡng thể là ta chính mình mân mê ra tới. Ta ông ngoại là thiên sơn bên cạnh hái thuốc người, hiểu không ít y lý, ta cấp đi theo học điểm. Bên ngoài son phấn quá quý, ta đi học chính mình làm. Hướng chúng ta ngày thường dùng mặt chi bên trong, bỏ thêm chút, có thể mỹ bạch nộn ra dược liệu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Phu nhân, Triệu tỷ tỷ, các ngươi cũng không biết, chúng ta vừa trở về thời điểm, bá phủ người đều nói chúng ta giống hắc ngật đáp đâu. Triệu phu nhân mặt lộ vẻ không tin. Đó là các ngươi người trong phủ khoa trường, thật muốn giống hắc ngật đáp, ba cái tháng sau thời gian, các ngươi có thể trở nên như vậy bạch. Nơi phu âm cười giải thích nói, phu nhân, chúng ta hồi phủ thời điểm, sắc thật rất hắc, chủ yếu là chúng ta huynh muội mấy cái đều đặc biệt thích ra bên ngoài chạy, tây bắc gió cát đại, thái dương liệt, tưởng không hắc đều không được. Thời phù hân một nhà, là từng điểm chậm rãi biến bạch, này tiềm di mặc hóa biến hóa, liền phủ người cũng chưa phát hiện bọn họ toàn ra thay đổi. Phu nhân, chờ đông san trở về, ta liền lập tức cho ngươi cùng Ngọc Yến tỷ đưa một bộ mặt xương cùng sữa dưỡng thể. Đến lúc đó, các ngươi tự mình thử xem hiệu quả sẽ biết. Kia cảm tình hảo, ta cùng Ngọc Yến liền chờ thí hiệu quả. Trong xe ngựa, Triệu phu nhân, Triệu Ngọc Yến cùng thời phù hân, thời phù âm, liêu đến hang say nhi. Xe ngựa ngoại, cưỡi ngựa mà đi Triệu Tổng Đốc cũng cùng thời Định Hiên, Triệu Đại Công Tử liêu đến không tồi. Triệu Tiểu Công Tử cùng thời Định Hạo cưỡi ngựa đi ở cuối cùng. May mắn có ngươi ca, bằng không cha ta khẳng định muốn đuổi theo hỏi ta công khóa. Cha ngươi là quan tâm ngươi. Như vậy, quan tâm ta không cần, hắn nếu là nhiều cho ta điểm tiêu vặt trước, ta khả năng sẽ càng cao hứng hoang gia bãi săn ở Kinh Giao. Ước chừng đi rồi ba cái đều canh giờ, Triệu Tổng Đốc đoàn người mới đến bãi săn. Đông săn phải tiến hành 3 ngày thời gian. Hoàng thượng cùng các hoàng tử ở tại bãi săn bên hoàng gia hành cung chung, mà những người khác tắc muốn chính mình dựng lều trại làm lâm thời, nơi cư trú. Lều trại dựng vị trí cũng là có chú trọng, càng tới gần hành cung, liền đại biểu càng đến hoàng thượng coi trọng. Triệu Tổng Đốc làm hoàng thượng coi trọng trọng thần, nhà bọn họ lều trại liền dựng tại hành cung bên ngoài, mười mấy mét ở ngoài. Chính là hành cung đại môn. Muốn kết giao Triệu gia người quá nhiều, Triệu phu nhân vừa đến, ngồi xuống nghỉ ngơi không bao lâu, liền có không ít nữ quyến lại đây bái phỏng. Triệu Ngọc Yến mang theo thời phù âm, thời phù hân, đi các nàng trụ lều trại. Này lều trại thật rắn chắc, ngốc tại, bên trong một chút đều không cảm thấy lạnh. Ngồi ban ngày xe ngựa, ba người đều có chút mệt, vừa định nằm đảo trên giường nghỉ ngơi một chút, liền có nha hoàn tới báo, nói có cô nương tới tìm Triệu Ngọc Yến chơi. Sau đó, lều trại liền nghênh đón 7-8 cái ăn mặc các màu áo choàng các cô nương. Thời phù âm, thời phù hân chỉ có thể bồi Triệu Ngọc Yến cùng nhau tiếp đãi này đó cô nương. Lẫn nhau giới thiệu thời điểm, biết được hai người là võ xương bá phủ gia, chúng cô nương thần sắc đều có chút ngoài ý muốn. Lúc sau nói chuyện phiếm, tuy không cố ý bỏ qua các nàng, nhưng lại cũng biểu lộ ra xa cách, thái độ. Thời phù âm, thời phù hân chỉ đương không nhận thấy được, trừ phi tất yếu, rất ít mở miệng. Các cô nương đàm luận đề tài, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, quần áo trang sức ngoại, đàm luận đến nhiều nhất chính là các gia công tử. Thật đáng tiếc, đại hoàng tử đột nhiên bệnh nặng, không thể tới tham gia đông săn. Nghe được người khác nhắc tới, tiện nghi, đồ đệ, thời phù hân ánh mắt lóe lóe. Hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên bệnh nặng? Ai biết được, mấy năm nay đã thân thể khi tốt khi xấu, bởi vì cái này, tứ hoàng tử đều đại hôn. Hắn đều còn không có cưới vợ, hiện giờ mới vừa định ra đại hoàng tử phi, thân thể lại đột nhiên không hảo. Thời phù hân nhăn nhăn mày, tiện nghi, đồ đệ thân thể liền như vậy không xong. Không nên nha, mấy năm nay, nàng nhưng không đoạn quá hắn khí huyết hoàn, ngay cả sơ đại thể chất tăng cường tề pha loãng tề nàng đều cho hắn gửi quá. Như vậy, điều trị xuống dưới, không nên 3 ngày, 2 đầu bệnh nặng nha. Nhà ta tới bãi săn thời gian tương đối sớm, vừa vặn đụng phải triển thần y, các ngươi đoán. Triển thần y là cùng ai một khối tới? Chẳng lẽ là Chu gia người? Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Chính là Chu gia người. Chu Cẩm Kỳ là tương lai đại hoàng tử phi. Chu gia người tự nhiên muốn quan tâm đại hoàng tử tình huống thân thể. Cũng may mắn có triển thần y ở, bằng không đại hoàng tử thân thể. Nghe được tiện nghi sư huynh, thời phù hân lại nhịn không được mở miệng. Không phải nói hắn y thuật thực hảo sao? Như thế nào, đại hoàng tử bệnh, hắn trị nhiều năm như vậy, đều còn không có chữa khỏi, ta xem hắn y thuật à, cũng liền như vậy. Lời này vừa ra, lều trại các cô nương động tác đều nhịp nhìn về phía thời phù hân. Triệu Ngọc Yến chạy nhanh lôi kéo thời phù hân, Hân muội muội mới mới từ biên quan trở về, khả năng không biết, triển thần y thuật nha, đó là tiếng lành đồn xa, thái y viện các thái y đều đều bị tán thưởng. Thời Phú Hân ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, là ta kiến thức hạn hẹp. Đông Thăng Bá phủ gia điền, cô nương cười nói. Thời cô nương lời này làm trò chúng ta nói liền thôi, nhưng ngàn vạn bị lại ra bên ngoài nói. Triển thần y tính tình không tốt lắm, rốt cuộc người đều có cái đau đầu nhức óc thời điểm, vạn nhất có cầu đến hắn thời điểm đâu. Ngày sau, nếu là thời phủ muốn tìm triển, thần y xem bệnh biết, thời cô nương nói qua hắn nói bậy, hắn khả năng liền sẽ công phu sư tử ngoạm. Thời Phú Hân nhướng mày, công phu sư tử ngoạm. Điền cô nương gật gật đầu. Tỷ như, 100 lượng bạc là có thể chữa khỏi bệnh, hãy mở miệng muốn 1.000 lượng. Thời Phú Hân ngẩn người. Cái này đại sư huynh rất có cá tính sao? Nàng thích.